Dịch lộ Lê Hoa, chương 82, lại chờ trăng tròn nữa. Gocchuyenaudio.com. Lộ Giao nhìn Ân Lê Đình một cách khó hiểu. Lại nghe chàng nói, tiểu giao muội nói rồi. Huynh tin, dứt lời mừng không kềm chế được ôm lấy hai vai Lộ Giao nói. Mượn xác hoàn hồn ư, tiểu giao. Muội còn nói không tin thần Phật. Bây giờ huynh tin rồi. Lục ca, huynh. Huynh không sợ, kinh ngạc không phải Ân Lê Đình, mà là chính Lộ Giao. Sợ, sao lại sợ, Ân Lê Đình đáp liền. Lúc trước huynh liền lấy làm kỳ, tiểu giao muội còn trẻ như thế mà y thuật đã tuyệt vời đến vậy. Bệnh tam ca danh y từ Nam chí Bắc đều bó tay chịu thua. Muội lại chữa khỏi, thủ pháp độc đáo siêu việt lạ thường. Huynh càng kỳ quái là với tuổi tác của muội và phó huynh thế mà kiến thức. Kinh nghiệm lại nhiều đến thế. Bây giờ huynh hiểu rồi. Tiểu giao mắt chàng sáng lấp lánh. Cao hứng không biết nên nói cái gì. Chỉ gọi tên Lộ Giao gọi đi gọi lại. Nhưng muội, dù sao cũng không giống các huynh có nhiều chuyện không nói rõ. Lộ Giao bối rối nhìn Ân Lê Đình. Ân Lê Đình vuốt mái tóc dài của nàng. Trái tim cơ hồ bay lên. Tiểu giao đương nhiên muội không giống rồi. Từ ngày đầu tiên quen muội ở Vọng Giang lâu, muội không giống người khác mọi điểm. Lúc ấy, muội cười với huynh, huynh liền cảm thấy cô nương này rất khác biệt. Ôi tiểu giao, khác biệt thì đã làm sao chứ? Lần đầu tiên, Lộ Giao bị Ân Lê Đình hỏi bí, nhất thời không trả lời được. Khác biệt thì đã làm sao? Người trước mắt đây có khi nào vì hành vi cử chỉ của mình không giống người khác mà ngầm ý kiến? Song bỗng nhiên nhớ lại quá khứ đã qua, trái tim vốn buông lỏng của Lộ Giao đột một chịu xuống. Trầm mặc cúi đầu, nháy mắt không khí khiến Ân Lê Đình mới rồi mừng rỡ khôn xiết cũng không khỏi yên tĩnh lại. Lục ca, liệu huynh có biết không? Lộ Giao mà huynh biết, khác xa Lộ Giao chân chính. Dứt lời nàng nhắm mắt lại, dường như tự mình chìm đắm trở về thế giới của nhiều năm về trước. Chuyện cũ như nước trôi qua, dù gì nhắc lời, nước là một chất cực mềm cực yếu song có thể chọc thủng đá. Tất cả chuyện cũ, tuy rằng vật đổi sao rời nhưng dường như vĩnh viễn không vứt bỏ được. Ân Lê Đình im lặng nghe Lộ Giao kể câu chuyện Phó Thu Nhiên từng nói với chàng. Giọng điệu nàng không lên xuống như Phó Thu Nhiên, không bộc lộ tâm trạng rõ ràng, từ đầu chí cuối bình thản lạ thường. Cứ như đang kể chuyện của người khác, song trên hai bàn tay quấn lấy nhau dưới ống tay áo. Chàng có thể cảm thụ được tâm tình kích động của nàng cùng những ký ức đã qua như khắc trên người nàng. Chàng vừa nghe vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dường như làm thế có thể xua đi cái nặng nề kia. Đồng thời trong lòng lại vui mừng khôn xiết, giống như Phó Thu Nhiên nói, những điều nên quên quả nhiên nàng ghi nhớ hết. Mà bị ghi nhớ, Ân Lê Đình cũng tin ngày sau, năm rộng tháng dài rồi cũng sẽ từ từ phai nhạt, sau khi kẻ đó chết một năm, muội và Thu Nhiên lại đi làm đại phu cứu viện một lần nữa. Đó là lần thứ hai muội tham gia cứu trị sau động đất. Nhưng ngày thứ 8, muội gặp bất trắc, bị đè bên dưới thông đạo đội cứu viện mở ra, muội kiên trì ở đó gần 2 ngày. Cuối cùng không có may mắn như năm 8 tuổi chờ được đến khi có người cứu ra. Nhưng lúc muội tỉnh táo nhất lại cảm thấy được giải thoát vô tận. Chỉ muốn buông tay mà đi, chết là hết nợ, không cần lại đối mặt với quá khứ không chịu nổi kia nữa. Nhưng trời không chiều lòng người, chờ muội tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong trúc cốc một mình. Vật đổi sao rời, thế sự đổi thay, muội sống trong trúc cốc 8 năm. Sau đó ra khỏi cốc không dè đi chưa được bao xa thì tới Kim Lang. Trong lúc vội ý đi tới Phổ Tế Y Hội, kết quả gặp được chủ nhân Phổ Tế Y Hội là Thu Nhiên. Bấy giờ muội mới biết, lần đó sau động đất, Thu Nhiên được tin muội chết, cảm thấy nhược trường và muội đều không còn, hắn có gì để mà lưu luyến nữa. Ấy thế nhưng nàng khẽ hít một hơi, thở dài lúc ấy muội bỗng nhận ra. Thì ra mình lại hèn nhát đáng khinh đến thế, chỉ muốn giải thoát cho mình lại quên mất người khổ sở nhất thương tâm nhất chính là người thân của mình. Trước khi nhược trường ra đi, nguyện vọng duy nhất là muội và Thu Nhiên có thể sống tiếp một cách đàng hoàng. Thu Nhiên vì muội có thể đuổi theo đến đây, Bọn họ yêu thương muội, trân trọng muội như mạng sống. Muội có tư cách gì chà đạp tấm lòng và hồn thiêng của họ? Có tư cách gì mà không sống cho đàng hoàng? Có nợ thì phải trả, sai thì phải sửa, trách nhiệm phải gánh, tội nghiệp phải đền. Muội và Thu Nhiên hẹn với nhau, đời này nhất định sống tốt. Vì hắn, vì Nhược Trường, cũng vì làm chuyện nên làm, trả nợ cần trả. Dứt lời nàng nhìn Ân Lê Đình, khẽ nói, không tròn trách nhiệm, giết người, tội nghiệp đó muội chỉ mong đời này mình và Thu Nhiên trả cho hết. Thế nên, Lục ca, Lộ Giao không hề như Du Nhị ca nói cũng không đáng để huynh như thế. Ân Lê Đình nghe Lộ Giao kể hết quá khứ giấu sâu trong lòng như khối u ác tính. Thoáng thở ra, vén lại tóc mai bị rối của nàng. Lên tiếng, Tiểu Giao, huynh không phải đại phu, nhị ca cũng không, trong mắt người giang hồ như huynh mà nói. Muội làm không hề sai, song huynh biết muội thân là y già, nhất định trong lòng ngày đêm bất an, nỗ lực hành y như thế chỉ vì cầu an tâm. Nhưng Tiểu Giao muội nên nhớ, huynh từng nói với muội, những khi muội không nghĩ thông chuyện gì đó hoặc là cảm thấy trong lòng khổ sở thì muội nên nói ra. Bất luận là chuyện gì, nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lộ Giao nhìn nét mặt bình tĩnh an ổn của Ân Lê Đình, sững sờ chớp chớp mắt, nhất thời không thốt nổi câu nào. Nàng từng cho rằng Ân Lê Đình sẽ kinh ngạc thậm chí sợ hãi nhưng không ngờ nghe được chuyện xưa đó. Thần sắc lẫn giọng điệu Ân Lê Đình chẳng hề khác trước chút nào. Mấy câu đó, chàng đã nói với nàng mấy lần, bất kể là dưới tình huống nào, ngoài tình lý, lại trong dự liệu, nàng chợt hiểu, trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ của con người trước mặt nàng đây. Lộ Giao là Lộ Giao, trong Vọng Giang lâu, trên núi Võ Đang, từ Tuyền Châu tới Kim Lăng, có lẽ sau này lại đến chân trời góc bể vô số địa phương còn xa xôi hơn. Chưa từng thay đổi, tình lình, Lộ Giao cảm thấy cổ họng chua xót khàn lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu Giao, huynh sợ muội đau lòng, vẫn mãi không nhắc tới cố huynh với muội mà nói như anh như cha như thầy như bạn. Cố huynh ra đi với muội chẳng khác nào núi sông biến sắc. Nhưng mà Tiểu Giao, muội đã muốn sống được đàng hoàng, vậy thì phải sống cho vui vẻ, có như thế cố huynh dưới suối vàng mới nhắm mắt được. Nói rồi ngón tay phẩy lọn tóc nơi trán Lộ Giao, trong mắt tràn ngập chân thành. Tiểu Giao, con đường sau này huynh đi cùng muội được không? Năm sông bốn biển, hôm nay ngày mai, mặc kệ thuận buồm xuôi gió hay là vất vả gian nan, huynh nguyện dốc sức cả đời, khiến muội chân chính là Tiểu Giao huynh gặp lần đầu nơi Vọng Giang lâu. Hệt như nước xuân trong vắt, để muội cảm thấy hành y tế thế, không phải vì trả nợ đời trước mà là vì thật lòng yêu thích. Một lòng hướng đến, như một Tiểu Giao thật nhiều năm về trước, chưa từng trải qua nhiều ân oán thị phi. Ân Lê Đình nói đến đây, thấy Lộ Giao bỗng dưng cúi đầu lập tức căng thẳng, tưởng mình nói sai rồi, ai ngờ kế đó lại thấy có mấy giọt nước rơi tí tách lên vạt áo trước mình. Chính là nước mắt của Lộ Giao. Sau khi Cố Nhược Trường qua đời, bao nhiêu thị phi ân oán, trách nhiệm cần nàng đối mặt, gánh vác, mà khóc lóc chẳng có tác dụng gì. Từ ngày tin Cố Nhược Trường qua đời báo về ấy, nàng và Thu Nhiên chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ đối mặt với người gần trong gang tấc, sợi dây căng trong lòng nàng bao nhiêu năm bỗng nhiên trùng xuống. Nước mắt không khống chế được trào ra, gần như trong chớp mắt, tay chân Ân Lê Đình luống cuống, quen nhìn thấy một Lộ Giao tươi cười rạng rỡ thần sắc phấn chấn. Cho dù thỉnh thoảng khổ sở cũng chỉ vùi đầu im lặng. Nhất là biết được lời hứa của Lộ Giao với Cố Nhược Trường. Chàng chưa hề nghĩ có ngày Lộ Giao thế này. Tiểu Giao, huynh ơi, huynh, muội, muội đừng. Chàng gần như luống cuống tay chân móc khăn tay màu trắng trong tay áo ra. Lại không dám lau, nhất thời trán lờ mờ dịn một lớp mồ hôi. Có điều chung quy mọi chuyện đều không bì được sốt ruột trong lòng. Hai tay Ân Lê Đình theo bản năng quàng lấy bờ vai và vòng eo Lộ Giao. Cực kỳ dịu dàng ôm lấy người trước mắt, im lặng không nói, song lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng từng chút một, cứ như dỗ một tiểu nữ hài. Lúc này trăng đã lên cao, bên bờ hoành đường ánh trăng sáng rọi, mùi hoa mai đưa tới. Gió thổi trên mặt nước nghịch ngợm vạt áo hai người đang ôm nhau song khung cảnh cực kỳ yên tĩnh. Không biết là bao lâu, Ân Lê Đình cảm nhận được Lộ Giao dần bình tĩnh lại. Bỗng thấy nàng khẽ cửa, ngẩng đầu lên, khóe mắt còn vương dấu lệ, ánh mắt lại sáng ngời, ánh sáng nhấp nháy trong mắt như sao trời. Tiểu Giao huynh muội, đang không biết nên nói thế nào thì nghe Lộ Giao lên tiếng. Lục ca, hơn một năm qua, cùng huynh đồng hành, là quãng thời gian nhẹ nhõm sung sướng nhất đời này của muội. Huynh mới nói, Nhược Trường với muội như cha như anh như thầy như bạn. Nhưng Lục ca với muội mà nói, lại có tình có nghĩa có gan dạ có kiến thức. Tim Ân Lê Đình đập thịt sai mất một nhịp, há miệng xong không thốt nên lời. Quá khứ đủ loại chưa từng xóa được. Lục ca, Lộ Giao với bao nhiêu ân oán thị phi đời trước không phải là Lộ Giao muội muốn làm bây giờ. Huynh nói lần đầu gặp mặt muội cảm thấy người tới như nước xuân trong vắt. Sau này, muội thật sự cùng huynh hành tẩu thiên hạ, là một Lộ Giao trong trẻo như nước xuân. Hai câu nói, mấy chữ như nhật nguyệt, tức thời chiếu rọi cả người Ân Lê Đình, không dám tin tưởng nhìn Lộ Giao, nghe chính miệng nàng nói. Dường như cả trái tim Ân Lê Đình đều muốn bay lên. Không kềm chế được, tiểu Giao muội nói là muội, thật sự, Lộ Giao nhìn nét mặt chàng, nghe giọng chàng, chớp chớp mắt, lòng thoáng đau nhói, nam tử trước mắt này, từ ngày đầu tiên biết nhau liền khắp nơi suy nghĩ cho nàng. Lo lắng, tính toán thay nàng, bất kể ở đâu nơi nào chưa từng nghĩ tới bản thân mình muốn làm gì. So với những gì chàng làm, chỉ một câu đơn giản của mình đã khiến chàng vui sướng phát điên như thế. Lộ Giao khẽ cười, hai tay vòng lấy eo chàng, nhón chân, nhắm mắt, cực kỳ nhẹ nhàng, ấn đôi môi mình lên môi chàng. Cách chương.